Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tháng 6, hoa sen trong hồ cuối cùng cũng nở rộ. Những bông sen này giống hệt những bông sen trong động phủ, lá to, cánh hoa dày, từng lớp xếp chồng lên nhau, tạo thành những đóa hồng liên kiêu sa, rực rỡ đến mức chói mắt. Dưới ánh nắng, những cánh hoa phớt hồng khẽ rung động theo làn gió nhẹ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Những bông hồng liên này không chỉ giống như sen trong động phủ, mà thực tế, chúng chính là sen trong động phủ. Oanh Oanh đã đích thân đem chúng ra trồng, mỗi đóa đều mang theo linh khí nồng đậm, mỹ lệ đến mức siêu thực. Hoa sen trong sân nhà Oanh Oanh có linh khí nồng đậm hơn hẳn. Dù sao thì đây cũng là loại sen trăm năm mới tàn lụi để kết hạt, vô cùng hiếm có. Những người đi ngang qua đều không khỏi dừng bước, mắt sáng lên đầy kinh ngạc. Hoa trong sân này đẹp quá, trời ơi, hoa sen kìa, nở đẹp thật, chủ nhà chăm kiểu gì vậy nhỉ? Đúng đó, không chỉ hoa sen, cả khu vườn cũng đẹp lạ thường. Tôi còn thấy mấy con cá trong hồ dường như cũng thông minh hơn chỗ khác nữa. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Khu biệt thự này có hàng rào gỗ chỉ cao chừng 1m2, vừa đủ để người bên ngoài có thể nhìn vào trong. Vậy nên, bất cứ ai đi ngang qua nhà họ Thi đều không nhịn được mà cảm thán. Chưa bao giờ thấy hoa sen nào đẹp đến vậy. Đúng rồi, hoa sen thế này không phải chỗ nào cũng có đâu. Cả khu vườn trông vừa tươi tốt vừa thanh nhã, chẳng trách con dâu tôi hôm nào cũng phải cố tình đi vòng qua đây một chuyến. Nó bảo chỉ cần nhìn thấy sân hoa này là tinh thần sảng khoái hẳn ra. Hôm nay tôi cũng thử ghé qua xem, quả thật đứng cạnh hàng rào thôi mà cả người cũng tỉnh táo hẳn, đầu óc chẳng còn mơ hồ nữa. Thực ra tôi cũng thấy thế, nhưng mà trước đây chẳng phải căn nhà này là nhà ma nổi tiếng của khu chúng ta sao? Nhà ma á, giờ nhìn đi, chỗ này mà là nhà ma gì chứ? Ở đây mà sống thì chắc còn khỏe mạnh hơn người khác mấy năm ấy. Mà rốt cuộc ai là chủ nhà vậy? Nghe nói là một gia đình ba người, thêm một người giúp việc. Tôi còn thường thấy nữ chủ nhân và người giúp việc ngồi bên hồ cá phơi nắng, trông nhàn nhã lắm. Cư dân trong khu ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà dừng lại nhìn, rồi bàn tán đôi câu. Trước đây ai cũng tin chắc đây là một căn nhà ma ám, thế mà giờ lại biến thành một nơi hoa nở rực rỡ, chim hót ríu rít, tràn đầy sinh khí. Khoảng thời gian này, ngoài việc chăm sóc sân vườn và động phủ, Oanh Oanh cũng nhận lời xem phong thủy cho vài người. Hầu hết là nhờ cô xem giúp nhà ở, bố cục phong thủy trong nhà. Tất cả đều do khách hàng cũ giới thiệu người mới, cứ thế danh tiếng của cô ngày càng lan xa. Cách chương,